Cấm đoạn chi luyến, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực Nam Hồng Hồng còn có dính dấu vết rượu vẫn chưa lau sạch toàn bộ dưới ánh sáng chiếu rọi xuống, cũng rất là mê người. Tần Tường đưa tay về phía nam nhân, dùng ngón tay nhẹ xoa xoa lên phần da thịt bị lộ ra trước ngực, xúc cảm thật ấm áp, đồng phục này rất thích hợp với ngươi. Người nam nhân này không mặc quần áo đẹp hơn nhiều, bất quá giống như bây giờ nửa kín nửa hở cũng rất có hương vị. Đúng vậy sao, nam nhân rung rung vài cái, sau đó đánh rớt tay Tần Tường, cũng lui lại mấy bước. Ngươi tìm ta còn có chuyện gì sao? Nếu như không có ta đây liền đi ra ngoài làm việc. Ngươi nghĩ muốn đi làm việc, Tần Tường giọng gay gắt, vẫn là nói, ngươi gấp như vậy để lên giường cùng người khác. Không phải đều là ngươi an bài sao? Ngươi không phải là muốn cho ta xấu hổ, sau đó chờ xem náo nhiệt sao? Tùy ngươi muốn nghĩ như thế nào cũng được. Bất quá, đem cho người khác còn không bằng chính mình dùng. Nam nhân này tuy rằng không tính là cực phẩm, ở trên giường cũng không có nhiều phục vụ tốt, nhưng thân thể mang xúc cảm làm cho hắn cảm thấy được rất thích. Cẩn thận ngẫm lại, hắn là có chút hoài niệm thân thể này. Lăng Tịch rất muốn cùng Tần Tường nói bọn họ làm cái loại sự tình này là không đúng, trái luân thường đạo lý. Nhưng căn bản Tần Tường không có xem nam nhân là cha, mà chỉ là một đối tượng đùa bỡn mà thôi, nói ra cũng vô ích. Đang suy nghĩ gì, Tần Tường đến quầy ba bưng ly rượu đi đến, dùng khuỷu tay khẽ chạm Lăng Tịch, sau đó đem ly rượu trong tay đưa tới. Uống nó đi, ta sẽ không uống, sẽ không sao, hay là ngươi muốn ta đút cho ngươi? Tần Tường giơ tay lên chỉ môi tỏ ra không vội vàng nói. Vẫn là ngươi muốn như vậy, sớm một chút nói ra ta cũng sẽ vừa lòng ngươi. Nói như thế nào, ngươi là ba của ta, ba cần ta đút ngươi sao? Biết Tần Tường rõ ràng là trêu chọc, nam nhân vẫn tiếp nhận ly rượu, dùng một hơi uống cạn. Cũng không chú ý mùi vị, cũng không nhìn thấy đáy ly lắng đọng lại một chút bột phấn. Thực ngoan, ngươi ở trong này một lát, ta đi ra ngoài giúp ngươi an bài tan tầm sớm. Nói xong, Tần Tường đem nam nhân ấn ngồi vào ghế, lại căn dặn đừng có chạy lung tung, mới đi nhanh ra khỏi phòng. Bất quá hắn cũng không có đi thay nam nhân an bài công việc mà là đi vào phòng khác, sau đó mở ra thiết bị theo dõi. Xuất hiện trên màn ảnh là phòng làm việc của hắn, cách chương,